Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, Ngọc Đường có thể diệt. Vân Tôn không thể chết. Vân Tiêu Dao đã là Ngọc Đường công nhận đệ nhất cao thủ. Cũng là lúc này Kim Loan Điện người tu vi cao nhất. Ngay cả hắn cũng vô kế khả thi, mặt khác chỉ có càng thêm tốn công vô ích. Trong lúc nhất thời, tràn đầy hãi nhiên vô lực, lúc này chấn định nhất, ngược lại là Ngọc Đường Hoàng bệ hạ bản nhân, chỉ gặp hắn ngồi tại trên long ỷ không nhúc nhích chút nào. Thậm chí tự thân trạng thái còn bảo trì rất buông lỏng. Thản nhiên nói, thiên đạo xã tắc môn người, làm khó bệ hạ hữu tâm, nhớ kỹ bản môn một cái giang hồ hương giã tiểu môn phái danh tự. Tại hạ vinh hạnh dị thường, thanh âm kia nhàn nhạt nói ra, khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thả ta thiên đạo xã tắc môn một con đường sống. Tất cả mọi người biết, đó cũng không phải khẩn cầu, mà là uy hiếp, không có chút nào che giấu uy hiếp. Đối phương lấy loại này vô thanh vô tức thủ đoạn chui vào, mà lại lấy không chút kiêng kỵ phương thức mở miệng phát sinh. Hiển nhiên là đang dùng sự thật nói rõ một sự kiện. Thiên đạo xã tắc môn muốn làm bất cứ chuyện gì đều có thể làm đến. Cho dù là muốn ta đưa ngươi, thậm chí ngươi văn võ bá quan toàn bộ tàn sát sạch sẽ, cũng là dễ như trở bàn tay, không người có thể ngăn. Hoàng đế thản nhiên nói, việc này liên quan nền tảng lập quốc, chỉ cần tinh tế cân nhắc. Ánh mắt của hắn thoảng qua đảo qua Vân Tiêu Dao, hiện tại duy nhất mong đợi chính là Vân Tiêu Dao có thể đem người này tìm ra, thậm chí đánh giết. Nếu là làm không được, vậy cũng chỉ có thể bị đối phương uy hiếp, thỏa hiệp, bị buộc đi vào khuôn khổ. Tình huống bây giờ sáng tỏ, cả triều văn võ sinh mệnh đều tại trong tay đối phương. Mà lại đối phương nếu lại tới đây, hơn nữa còn biểu hiện không kiêng kỵ như vậy, hiển nhiên là tại hạ tối hậu thư, chỉ đợi một lời không hợp, chính là đại khai sát giới. Mà luận này cực đoan nhất hậu quả, hoàng đế bệ hạ tự hỏi cũng đảm đương không nổi. Vân Tiêu Dao sắc mặt một chút xíu trở nên tái nhợt. Hắn đã dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng vẫn cũ không tìm ra được vị trí của đối phương chỗ. Đối phương tựa như là một làn gió, mặc dù biết nó tại đại điện trên không xoay quanh, nhưng căn bản không cách nào đem khóa chặt. Rõ ràng, người này tu vi xa xa trên mình, chưa nói tìm không thấy đối phương, coi như may mắn tiếp xúc đến, chỉ sợ cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Đối phương hiển nhiên cũng biết đạo hoàng đế bệ hạ đang tính toán cái gì. Bồi tiếp đợi một hồi, lúc này mới thản nhiên nói, Vân Vương gia danh xưng Ngọc Đường đệ nhất cao thủ, đúng là công cao cái thế. Chỉ tiếc chúng ta bực này là người sơn dã, nhưng dù sao còn có mấy phần bảo mệnh toàn sinh thủ đoạn. Muốn tìm chúng ta, Vân Vương gia chỉ sợ phải uổng phí khí lực, phải không? Hoàng đế bệ hạ trong lòng đột nhiên mát lạnh, trầm giọng nói, các ngươi muốn như thế nào? Câu nói này nói ra, trên đại điện văn võ bá quan đều là cảm giác được một trận sỉ nhục mãnh liệt cảm giác lóe lên trong đầu. Đây là đang một quốc gia tầng cao nhất trên đại điện A, lại bị người như vậy ngay thẳng uy hiếp. Thanh âm kia nói, chúng ta chỉ muốn cùng hoàng đế bệ hạ hảo hảo mà chặt chẽ hợp tác, chỉ thế thôi. Hoàng đế hít sâu một hơi, nói, chấm cần thời gian cùng đám đại thần thương nghị. Thanh âm kia vẫn từ khẩu khí nhàn nhạt nói ra, tin tưởng bệ hạ là sẽ không để cho chúng ta đợi quá lâu, phải không? Hoàng đế nhắm mắt lại, thanh âm không có chập trùng nói ra, không tệ, nếu như thế, thảo dân ngày mai lại đến cung nghe hoàng đế bệ hạ dạy bảo. Thanh âm kia nụ cười nhàn nhạt cười, lập tức không tiếng thở nữa. Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng thật lâu, ở đây sắc mặt của mọi người đều là một mảnh tái nhợt. trong ánh mắt lửa giận chảy ra đồng dạng phun trào ra. Loại kia khó tả sỉ nhục, tràn ngập lòng của mỗi người ruộng, võ tướng bọn họ từng cái hai tay nắm chặt giận không kềm được. Các quan văn cũng từng cái mặt mũi tràn đầy phát tím, lòng đầy căm phẫn. Hoàng đế bệ hạ trầm mặc một lát, nói: "Hôm nay chuyện này, để trẫm triệt triệt để minh bạch một sự kiện." Không có người nói chuyện, chỉ có hoàng đế thanh âm tại trên đại điện quanh quẩn. "Trẫm minh bạch, thế này cuối cùng chính là một cái võ đạo vi tôn thế giới. Thế giới này, võ lực cao hơn hoàng quyền, không phải không coi trọng liền có thể coi nhẹ hoặc là không nhìn. Trẫm chỉ hận mình không thể có được thế này vô địch võ lực. Quyền khuynh thiên hạ, không bằng quyền khuynh thiên hạ." Hoàng đế bệ hạ mệt mỏi nói ra. "Trẫm mệt mỏi, bãi triều đi." Hắn nói chính là cần cùng đại thần thương nghị, nhưng lại toàn quyền không có thương nghị. Ở đây, tất cả đám đại thần cũng đều biểu không nói gì. Nếu quả như thật muốn thương nghị, vừa rồi tất cả mọi người ở chỗ này liền có thể thương nghị, sở dĩ đẩy về sau một ngày, cũng chỉ là vì vãn hồi một điểm cuối cùng tôn nghiêm, một điểm cuối cùng mặt mũi, lưu một chút xíu tấm màn che, chỉ thế thôi. Đối với điểm ấy, cái kia thiên đạo xã tắc môn lòng người bên dưới minh bạch, cũng liền không vì mình rớt, cho nên, hắn lập tức rời đi, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến. Chính là cái này thư thả một ngày thời gian, tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì, dù là chỉ là thư thả một canh giờ, cái này trong vòng một canh giờ, thiên đạo xã tắc môn vẫn như cũ là không bị Ngọc Đường chính thức thừa nhận. Ngay sau đó, hoàng đế bệ hạ cùng Vân Tiêu Dao trong hoàng cung lẳng lặng chờ đợi. Lại có hai canh giờ, cái kia thiên đạo xã tắc môn người liền muốn đến. Hai người đều hiểu, ở thời điểm này, tuyệt đối không thể để cho Vân Tôn trở về. Hiện tại tạm thời gặp bức hiếp, cũng không phải là việc đại sự gì. Lúc đó lật lọng che lưỡi, tại danh vọng cố nhiên là tối kỵ, nhưng ở một ít thời điểm, một ít lập trường trước đó, không nói lời gì. Trái lại, một khi Vân Tôn trở về, coi là thật cùng những người này đối đầu mà nói, hậu quả mới thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Vạn nhất Vân Tôn bị giết, trực tiếp chính là vạn sự đều yên. Chỉ cần Vân Tôn còn sống, thực lực liền lại không ngừng tiến bộ chỗ trống. Tin tưởng một ngày nào đó, hắn có thể giống đối phó Tư Quý Lâu một dạng, đem thiên đạo xã tắc môn cũng thu thập hết. Đây mới là Ngọc Đường có thể ký thác hy vọng. Cho nên hoàng đế bệ hạ đã làm tốt chịu nhục chuẩn bị, nhịn nhất thời chi khí, bảo đảm trăm năm chi thân. Đối phương mau tới, lúc nào cũng có thể đến, hoặc là hiện tại liền đã tại Kim Loan Điện chờ. "Vâng, ha ha, nghĩ không ra ngươi ta huynh đệ hai người ở thiên hạ nhất thống trước giờ, thế mà còn muốn đối mặt đến chuyện thế này. Coi là thật xem như buồn cười. Thiên cổ đế vương còn muốn là có hy vọng nhất thống toàn bộ đại lục đế vương. Trẫm nói chung xem như đầu một cái, thậm chí là một cái duy nhất đi, thần đệ. Không lời nào để nói." Vân Tiêu Dao hổ thẹn đến cơ hồ muốn lập tức chết đi. Hắn không thể không hổ thẹn, đem so sánh với những người khác, hắn cái này được công nhận Ngọc Đường đệ nhất cao thủ. Cần hổ thẹn, cần phụ trách, không sao không sao, bất quá từ nay về sau, trẫm phải sửa đổi căn bản quốc sách. Hoàng đế bệ hạ con mắt nửa khép, nhẹ giọng nói ra. Vân Tiêu Dao đối với Ngọc Đường Hoàng lời ấy rất có vài phần không hiểu. Ngay vào lúc này, đột nhiên nhìn thấy chỗ khúc quanh một người bước nhanh mà tới. Hai người đều là sững sờ. Thu Kiếm Hàn. Người tới lại là Thu Kiếm Hàn. Hoàng đế cùng Vân Tiêu Dao đồng thời ở trên mặt lộ ra dị thường vẻ kinh ngạc. Hai người như thế nào sẽ quên? Hôm qua hạ triều thời điểm, Thu Kiếm Hàn sắc mặt tái xanh, trợn mắt như điện, hận cực giận dữ mà toàn thân run rẩy, miễn cưỡng dịch bước đi ra đại điện cửa, rốt cuộc không thể nào ức chế, đột nhiên thổ huyết mà ngã, là một vị tung hoành xa trường thân kinh bách chiến dư sinh bách chiến lão tướng. Già những vẫn cường mãnh tính như liệt hỏa không cần phải nhiều lời. Nhưng mà hôm nay, tại quốc gia mình Kim Loan Điện bên trên, cùng mình Hiệu Trung Đế Vương cùng một chỗ tiếp nhận khuất nhục như vậy. Đây đối với Thu Kiếm Hàn tới nói, căn bản là không thể chịu đựng được. Nhưng là, lại không cách nào chịu đựng lại cũng chỉ có thể chịu được. Bởi vì một khi tùy tiện bộc phát mãng động, trả ra đại giới có lẽ chính là Ngọc Đường toàn bộ triều đình một khi tiêu vong. Cái kia cơ hồ liền có thể cùng cấp tuyên bố Ngọc Đường trực tiếp diệt quốc. Thu Kiếm Hàn cố nén phẫn nộ, một hơi giấu ở trong lòng, một trái tim cơ hồ kìm nén đến bạo tạc, cuối cùng đến cực hạn, là cho nên vừa mới đi ra ngoài liền thổ huyết ngã xuống. Nếu không có lúc trước hắn đến Vân Dương lấy sinh sinh bất tức thần công điều trị thân thể, liền cái này một ngụm uất khí cũng đủ để đem lão soái nghẹn giết. Hiện tại vẫn như cũ là không chịu đựng nổi, bị hoàng đế sắp xếp người đưa về phủ đệ đằng sau, tức thời nằm trên giường không dậy nổi, lại vẫn thì thào nhắc tới quân nhục thần tử, thần chỉ hận những năm này hoang phế võ học. Hận, hai người cũng không nghĩ tới, rõ ràng phải làm trọng thương tại thân, khó có thể đứng dậy. Thu Kiếm Hàn hiện tại thình lình xuất hiện ở đây. Thu lão, ngày sau lại tới đây? Vân Tiêu Dao trước tiên mở miệng đặt câu hỏi. Thu Kiếm Hàn mặt âm trầm, nói, thần có trọng đại chuyện quan trọng, cần cùng bệ hạ thương nghị. Nghe chút câu nói này, hoàng đế đột nhiên khẽ giật mình, Vân Tiêu Dao cũng là khẽ giật mình, theo sau chính là hai mắt tỏa sáng, thẳng mở miệng đáp, đã là chuyện quan trọng, tự nhiên lập tức xử lý, chúng ta cái này đi ngự thư phòng nói chuyện. Lời còn chưa dứt, đã lôi kéo hoàng đế, bước nhanh quay đầu mà đi, một cử động kia nghiêm chỉnh mà nói thật to thất lễ. Vô luận Vân Tiêu Dao cùng Ngọc Đường Hoàng như thế nào thân dày, lại là huynh đệ, vẫn là quân thần có khác, cũng không nên sách nó quyết định, càng không nói đến trực tiếp lôi kéo rời đi. Hoàng đế tâm niệm vừa động, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng suy tư hào quang, lập tức cũng là sáng lên, mảy may cũng không có kháng cự, thuận thế mà đi, ngự thư phòng. Đứng tại trước mặt hai người Thu Kiếm Hàn, trên thân đột nhiên hiện ra một trận sương mù bốc lên. Cho đến sương mù tán đi, cả người đã thay đổi bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, áo tím bồng bềnh, người trước mắt thình lình chính là Vân Dương, dấu bé mở ra điều hòa không khí, toàn thân phát nhăn, huyệt thái dương nhảy, không dám mở, đóng lại điều hòa không khí, nóng choáng đầu. Loại khí trời này, ca nhiều năm như vậy lần thứ nhất, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.